Chương 164, bị ép buộc tạm dừng. Thật sự là đáng sợ. Trở lên đánh giá đến từ kẻ nạn đội trưởng. Hoàn toàn chính xác à, 8 điểm, ai có thể nghĩ tới sẽ là như thế cái mở màn câu này đến từ sở đội trưởng. Sô thô cụ, ai một câu cuối cùng xuất từ kẻ nạn hạ nhiệm đội trưởng. Kẻ nạn hạ nhiệm đội trưởng cũng không ở chỗ này, hắn bị kẻ nạn đời tiếp theo đội trưởng nắm chặt đi sang một bên. Miễn cho hắn không phân trường hợp nói nhảm nên đón kẻ nạn đương nhiệm đội trưởng nắm đấm chế tài. Bất quá kẻ nạn hạ đảm nhiệm đội trưởng hiển nhiên không để ý tới am hiểu mình tiền bối khổ tâm, chính ở chỗ này là to. Jin A, không cần nắm lấy đầu của ta khỉ nhỏ gọi bậy thanh em hiển nhiên đối với mạ kỳ bọn hắn không có ảnh hưởng gì. Bọn hắn lúc này chú ý, chỉ có sổ hổ củ cùng xạ nổi tranh tài mà thôi. Mạ kỳ cười khổ lắc đầu. Bất bại xạ nổi thế mà mở màn liền lạc hậu 7 điểm. Loại chuyện này trước kia thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ. A-đu-n-g-v-e-i-a thở dài một tiếng nhẹ nhàng từ sâu đội trưởng trong miệng tràn ra, ánh mắt mang theo hâm mộ. Lúc đầu coi là sổ hổ cụ có thể cùng xạ nổi phân cao thấp chính là 10 phần xem trọng bọn hắn, nhưng là không nghĩ tới sổ hổ cụ thế mà có thể đánh ra dạng này mở màn. Thế mà dẫn trước bất bại xạ nổi 8 điểm sổ hổ cụ cầu thủ lại tiến bộ. Nói đến chủ lực của bọn họ tất cả đều là món đại dịch chỉa ga sẻ cả giả cụt sáo đệ sĩ ho, liền ngay cả ạ cặt tiền bối cũng không ngoại lệ, thật sự là muốn biết tại trên sân bóng còn có hay không bọn hắn làm không được sự tình. Tại ba vị này đội trưởng bên trong, sen đồ xem như đối với sổ hổ củ hiểu rõ sâu nhất, mà hắn câu nói sau cùng, QNZ đã dẫn phát mạ kỷ cùng kẻn gì có minh. Mặc dù bây giờ sổ hổ củ còn không thể được xưng tụng chân chính bất bại vương giả, coi như bây giờ sổ hổ củ đã lấy được dẫn trước, nhưng là bọn hắn vẫn là không có đánh bại xa nội. Xa nội toàn trường gấp gáp chiến thuật canh người không phải dễ dàng như vậy có thể phá giải, nhưng là sổ hổ củ, theo một ý nghĩa nào đó tựa hồ thật không gì làm không được. Khi ạ xì liên tục 3 phút banh, nạ rủ tổ đóng quả tạ mũ lớn, rủ quả nhanh chóng phản công. Đối chiến xã nội thời điểm thế mà có thể đánh ra biểu hiện như vậy, sổ hổ cụ bọn này món đại dịch chỉa ga sẻ cả giả cụ sáo đệ sĩ ho ho thật đúng là không đồng dạng A Mạc Kỳ, kén gì còn có sẻ độ tại tán thưởng sổ hổ cụ đồng thời cu nở dê hết sức rõ ràng. Sổ hổ cụ, chính là tiếp xuống bọn hắn ba đội kẻ địch mạnh mẽ nhất, không chỉ là năm nay, tại về sau cũng giống như vậy. Sổ hổ cụ dự bị mặc dù tổng thể thực lực không mạnh, nhưng là coi như năm thứ ba ạ cặt cùng hì ạ xì tốt nghiệp đằng sau, sổ hổ cụ thực lực cũng chưa chắc sẽ yếu bớt bao nhiêu. Năm thứ hai cầu thủ bên trong, nội tuyến có được siêu cường thân thể lại tụ, ngoại tuyến lại có dư ủ tạ có thể đảm đường không vệ, mặc kệ là nội tuyến hay là ngoại tuyến thực lực cường đại như trước, mà coi như bọn hắn tốt nghiệp đằng sau, năm nhất nạ dù tổ cùng dù quả kệ cũng có thể đảm đường chức trách lớn, trong tương lai trong 2 năm. Sổ hổ cụ thực lực đều sẽ phi thường cường hãn. Sen đồ nhìn chăm chú lên sổ hổ cụ ghế dự bị, trên mặt anh Tuấn đột nhiên lộ ra một vòng ý cười. Kỳ thật sổ hổ cụ hiện tại đối với vị, còn không phải bọn hắn chiến thuật hợp lý nhất vị trí phân bố. Mà kỳ mắt sáng rực lên một cái, chuyển hướng kẻ nạn hạ nhiệm đội trưởng thời điểm, trong ánh mắt xuất hiện tán thưởng. Người cu nở dê phát hiện sao? Sen đồ ửng. Mặc dù nói như vậy đối với ạ cặt tiền bối không tốt lắm ý tứ, nhưng là để xạ cụ dạ tí đi đánh trúng phong phòng thủ quả tạ, ạ cắt tiền bối phòng thủ mạ xạ hí rộ. Đối với bây giờ sổ hổ cụ tới nói, mới xem như chiến thuật hợp lý nhất an bài A không sai, ạ cắt mặc dù là cả nạ gạ hoa đệ nhất tiền đạo, nhưng là hắn còn là lần đầu tiên tại chính thức tranh tài ở trong gặp được quả tạ loại này đối thủ đi, một đối một tình huống dưới, quả tạ đối với ạ cắt hay là có không nhỏ ưu thế. Trên thực tế, để xạ cụ dạ tí đi phong thủ quả tạ mới là chiến thuật hợp lý nhất. Xạ cú giả thì cùng quả tạ kỹ thuật phong cách vốn là giống nhau y hề hệt, bọn hắn mặc dù dáng dấp cao lớn, nhưng là đều là kỹ thuật hết sức xuất sắc cầu thủ, có lực lượng đồng thời, cu nở dê phi thường am hiểu đột phá, xuất xa cùng chuyền bóng, có thể mức độ lớn nhất hạn chế hai người bọn họ, kỳ thật cũng chỉ có lẫn nhau mà thôi, để xạ cú giả thì đi phòng thủ quả tạ, sau đó ạ cắt lấy mức độ lớn nhất áp chế mạ xạ hỉ rồ. Dạng này sổ hổ cụ mới có thể lấy được tối đại hóa nội tuyến ưu thế, cũng liền có chiến thắng cam. Đoan. Ba vị đội trưởng trong này nghiên cứu thảo luận sổ hổ cụ chiến thuật, cũng còn tốt dùn không nghe thấy đối thoại của bọn họ, nếu không vị này hầu lao đại ý kiến khẳng định không nhỏ. Bất quá bọn hắn ba cái có thể nghĩ tới sự tình, An Dư huấn luyện viên sẽ nghĩ không rõ sao để nạ rủ tổ đi phòng thủ quả tạ. Đối với sổ hổ cụ tới nói đương nhiên là tốt nhất an bài, bất quá lấy ạ cặt lòng tự trọng, chỉ sợ không thể nào tiếp thu được loại chiến thuật này. Mà lại mặc dù tại bình thường trong đội luyện tập bên trong, nạ rủ tổ cùng ạ cặt từng có không ít đối với vị luyện tập, nhưng là luyện tập cùng thực tế tranh tài đến cùng là không giống, chỉ có tại chính thức tranh tài ở trong bị kích thích, mới có thể để cho ở độ tuổi này cầu thủ nhanh chóng tiến bộ, tựa như là lúc trước tương lăng chiến thời điểm như thế. Kỳ thật từ nạ rủ tổ cùng ạn dưới huấn luyện viên góc độ tới nói, bọn hắn càng thêm hy vọng ạ cặt có thể bại bởi quả tạ, dù quả cũng có thể bại bởi xạ ạ kỳ tạ, tốt nhất đều là thảm bại ca y chu nở dê loa y kia. Dù sao chỉ là một trận luyện tập tranh tài mà thôi, thắng bại căn bản dâu dịa, mà chỉ có chân chính thất bại, mới có thể kích thích hai cái này lòng tự trọng mạnh nhất ra hỏa trưởng thành. Nạ rủ tổ cùng ạn dưới huấn luyện viên đều đang yên lặng cầu nguyện bọn hắn có thế thua càng thảm càng tốt. Án dưới huấn luyện viên đối với những khác đội viên không có bất kỳ cái gì an bài chiến thuật, nhưng lại duy chỉ có đem nạ rủ tổ một người gọi vào bên người, để hắn đưa lô thai tới. Sạ cu dạ tỷ đồng học, trận đấu này thắng thua không có quan hệ gì, trọng yếu nhất chính là tận lực rèn luyện ạ cắt đồng học cùng rủ qua đồng học, ngươi biết nên làm sao bây giờ yên tâm đi, lao cha, ta minh bạch. Nạ rủ tổ cùng án dưới huấn luyện viên đánh cái ok thủ thế, sau đó lấy cớ uống nước, tránh qua. Tránh né hỉ ạ xì ép hỏi ánh mắt. Dáng dấp cùng xe Ấn Độ rất giống xạ nổi huấn luyện viên, ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mặt tất cả cầu thủ. Trong khoảng thời gian này, mọi người cảm thấy mình biểu hiện thế nào xạ nổi cầu thủ tập thể nghẹn ngào, hoặc là uống nước, hoặc là ngẩng đầu nhìn lên trời trần nhà, không người có thể trả lời huấn luyện viên vấn đề. Bị nhăn bán, bị nhăn chụp, bị đột phá, mền mũ, tại trên sân bóng thời điểm. Tất cả cầu thủ tất cả đều thiêu đến như là liệt hỏa đồng dạng, nhưng là tại tạm dừng thời gian tỉnh táo lại đằng sau, ngẫm lại mình trước đó biểu hiện, xa nội cầu thủ từng cái tất cả đều đỏ mặt, dù sao tất cả đều chỉ là mười mấy tuổi thiếu niên mà thôi, gặp được loại tình huống này, sẽ đỏ mặt xấu hổ cũng là bình thường sự tình. Kỳ thật cẩn thận tính toán, xa nội ngoại trừ đội trưởng cả dù nọ gì phủ cặt bên ngoài, không ai xem như biểu hiện bình thường. Trong đó xạ ạ kỳ tạ cùng quả tạ biểu hiện kém cỏi nhất, hết lần này tới lần khác hai người bọn họ cũng đều đỉnh lấy trường cao đẳng số 1 xưng hào. Quả tạ, số hồ củ số 10 xạ cụ dạ tỷ rất am hiểu lợi dụng ngôn ngữ đến phân tán đối thủ tập trung lực, tiếp xuống tranh tài ngươi nhất định phải chuyên tâm, đối thủ của ngươi, chỉ có số hồ củ đội trưởng tạ kỳ nọ di ạ cặt mà thôi. Xạ ạ kỳ tạ, ngươi một mực có một cái chơi bóng không đủ chuyên tâm vấn đề. Nếu như không phải gặp được cùng mình tương đương đối thủ, ngươi rất khó bảo trì tập trung cao độ. Trước đó ta một mực không để cho ngươi sửa lại vấn đề này, cũng là không hy vọng hạn chế tự do của ngươi trưởng thành. Bất quá ngươi bây giờ hẳn là rõ ràng, Sổ Hồ Cụ là một chi rất mạnh đội bóng. Muốn đánh bại Sổ Hồ Cụ, mất đi ngươi là tuyệt đối không được, bởi vì, ngươi là hơi vua của chúng ta bài, rõ chưa mười mấy tuổi thiếu. Nhiên, dễ dàng nhất đầu góc phát sốt. QNZ dễ dàng nhất nhận khích lệ cùng cảm động, xã nội vương bài hai mắt sáng tỏ, đấu trí thoáng hiện. Vâng, huấn luyện viên.